tinh giới, chương 1202, tiền tài đổi thời gian, góc truyện audio.com, thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt ở linh hồn rối trá dưới, sau đó thời gian tĩnh lặng nháy mắt thả đi ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Thiên thân mình lập tức bất động. Thời gian tĩnh lặng tuy rằng cường đại, nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết nói, cao giai thánh khí bên trong, có bắn ngược thời gian pháp tắc thánh khí sao? Kia trung niên nhân lại là hai quyền đi xuống đem Lâm Thiên cấp đánh tỉnh. Lâm Thiên trong lòng, vô lực cảm giác thản nhiên dâng lên, ở thần vị diện thời điểm, cho dù là ở tử vong nhạc viên bên trong thời điểm, thật đúng là chưa từng có như vậy cảm giác, tại kia trung niên nhân công kích hạ, Lâm Thiên là hoàn toàn không có gì hoàn thủ khả năng. Ngay cả thời gian pháp tắc đều không thể khởi đến tác dụng khác pháp tắc như thế nào khả năng thương đến kia trung niên nhân. Tử vong nguyền rùa đổ hẳn là có thể thương đến hắn, nhưng là chỉ sợ là muốn giết chết hắn cũng không rất khả năng. Thôi thôi, bị đánh một chút cũng đã bị đánh một chút đi. Lâm Thiên trong lòng bất đắc dĩ được ngay, vì, đâu có, đánh người không được đánh mặt. Lâm Thiên nói xong hắn tay ngăn trở mặt bộ hoàn toàn không phản kháng. Kia trung niên nhân lại là 10 đến quyền đi xuống, Lâm Thiên không phản kháng, hắn nhưng thật ra không lớn như vậy ý tứ. Đánh gãy ngươi một chân, tin tưởng ngươi hẳn là không có ý kiến gì đi. Kia trung niên nhân nói xong, hung hăng một cước đá vào Lâm Thiên đầu gối phía trên, răng rắc. Một tiếng khinh thúy thanh âm vang lên, Lâm Thiên kia một chân xương đùi nháy mắt gãy. Lâm Thiên thân thể tương đương cường hãn, nhưng là kia trung niên nhân kia một cước cũng là ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng, cũng không gần chính là hắn lực lượng cơ thể, cho nên kia một cước tài năng lập tức đem Lâm Thiên một chân cấp đá chặt đứt. Này thanh âm thật là dễ nghe, kia trung niên nhân nói xong, rất nhanh liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Đáng giận, Lâm Thiên chửi nhỏ một tiếng, ý niệm vừa động không hề khống chế sinh mệnh thánh nguyên nhanh chóng khôi phục nổi lên hắn thương thế đến, vài giây thời gian kia chặt đứt xương đùi cũng là hoàn toàn khôi phục. Lão đại, đại trượng phu co được giãn được, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cười khổ nói, tuy rằng như thế, nhưng là tư vị thật đúng là chịu khổ sở. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên tiếp tục hướng về thợ săn nghiệp đoàn mà đi, nhưng là mới được 5-6 cây số, hắn lập tức lại ngừng lại, ở hắn trước mặt lại xuất hiện mặt khác một người, lúc này đây, là một áo xanh trung niên nhân, đồng dạng mặt không chút thay đổi, thực rõ ràng, hẳn là không phải dùng là vốn diện mạo. Quy củ ngươi có biết, không trốn trong lời nói, đánh ngươi một chút thôi, trốn trong lời nói, về sau gặp một lần đánh một lần nhìn ngươi có thể trốn bao nhiêu hồi. Kia áo xanh trung niên nhân nói xong, ý niệm vừa động ẩn chứa cường đại hủy diệt lực quyền đầu lập tức nện ở Lâm Thiên trên người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun phốc, Lâm Thiên một ngụm máu tươi lập tức phun tới, hỗn đàn. Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền phản kích lên tiến vào linh hồn rối trá trạng thái, ý niệm vừa động thời gian tĩnh lặng liền tác dụng đến tên kia trên người, lúc này đây, ở Lâm Thiên thời gian tĩnh lặng dưới, kia áo xanh trung niên nhân có trong nháy mắt tạm dừng. Uống, Lâm Thiên nặng nề mà một quyền trực tiếp nện ở kia áo xanh trung niên nhân ngực, ở Lâm Thiên này một quyền hạ. Góc truyện audio.com, kia áo xanh trung niên nhân cũng là lui ra phía sau hai bước. Hảo tốt lắm, ta liền thích phản kháng nhân, như vậy đánh lên người đến mới có thú. Kia áo xanh trung niên nhân thản nhiên nói, nháy mắt hắn thân mình liền biến thành hư ảnh theo bốn phương tám hướng hướng về Lâm Thiên công kích lên. Màu quá nhanh, Lâm Thiên trong lòng kinh hãi, cho dù là ở hắn thánh thức dưới, kia áo xanh trung niên nhân thân ảnh cũng là tương đương mau, làm cho hắn đều cũng có chút bắt giữ không đến. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, lại một lần nữa thời gian tĩnh lặng, lúc này đây thời gian tĩnh lặng còn lại là hướng về bốn phía phóng xạ, ở thời gian tĩnh lặng dưới, kia áo xanh trung niên nhân nhưng thật ra yên lặng xuống dưới, nhưng là bởi vì này một lần là hướng về bốn phía phóng xạ cho nên kia áo xanh trung niên nhân ở Lâm Thiên công kích đến thời điểm liền phản ứng lại đây. Phanh, Lâm Thiên quyền đầu cùng kia áo xanh trung niên nhân quyền đầu chạm vào nhau, một cỗ kịch liệt cảm nhận trùng sắc tự quyền đầu truyền đến, xương cốt tuy rằng không có toái, nhưng là lần này, thật là rất đau, Lâm Thiên thân mình cũng là bay ra 10 đến thước xa, mà kia áo xanh trung niên nhân tắc chính là tiểu lui từng bước thôi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại của ngươi thánh hồn lực tiêu hao có vẻ mau, hắn không có giết ngươi chi tâm, mà sau, khả năng có người có giết ngươi chi tâm. Nghe được Chu Thần ngôn, Lâm Thiên yên lặng đem linh hồn rối trá cấp hủy bỏ. Các hạ là thánh nhân cao giai cường giả, sao không lưu lại tên, giấu đầu lộ đuôi, giống bộ dáng gì nữa? Lâm Thiên trầm giọng nói, đánh ta một chút, chỉ cần không giết ta, ta nghĩ nhị ca cũng sẽ không tìm được ngươi rồi phiền toái, hoặc là, ngươi sợ hãi ta đến lúc đó thực lực cường đại rồi sẽ tìm các ngươi phiền toái. Thần là thánh nhân cao giai cường giả, nhiên nói điểm này tự tin đều không có sợ hãi bị ta siêu việt. phép khích tướng đối với ta là vô dụng. Kỳ áo xanh trung niên nhân thản nhiên nói, lại một lần nữa đối với Lâm Thiên công kích lên, quyền cước không ngừng mà dừng ở Lâm Thiên trên người, hơn 10 giây xuống dưới, Lâm Thiên cũng không biết bị đánh bao nhiêu quyền đá bao nhiêu chân, tóm lại thêm đứng lên số lượng phòng chừng là không thua hơn 1.000. Toàn thân xương cốt Lâm Thiên phòng chừng ít nhất chặt đứt 80%. Thực không dùng đánh, kỳ áo xanh trung niên nhân lạnh lùng thốt nháy mắt phiêu nhiên đã đi xa. Lão đại, hẳn là phía trước bị ngươi ở trọng lực chàng đánh ba người kia bên trong hai cái. Chu thần nói, Lâm Thiên lúc này, lại là đem thân thể khôi phục lại đây. Hẳn là bọn họ, nhưng là bọn họ đều ẩn tàng rồi chân thật bộ dáng, ta đến lúc đó, cho dù tưởng trả thù một chút cũng là không tốt a. Lâm Thiên nói, lão đại, nếu là bọn hắn, như vậy kế tiếp phòng chừng còn có một người. Chu thần nói, Lâm Thiên bay nhanh đi tới, nhưng là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là kế tiếp cư nhiên không nữa nhân xuất hiện, không quá nhiều lâu hắn liền xuất hiện ở tại thợ săn nghiệp đoàn. Hô, Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực lực phải đề cao thực lực, bình thường thánh nhân có thánh nhân trung giai thực lực cũng kém không nhiều lắm, không có gì người khi dễ, nhưng là ta không được. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn Lâm Thiên, đắc tội nhân thật sự là có một chút nhiều. Tử vong nhạc viên bên trong, hắn không biết giết bao nhiêu người, mà những người đó tuy rằng bọn họ có chút thực lực rất yếu, nhưng là bọn họ sau lưng cũng. gocchuyenaudio.com, khả năng có thánh nhân cấp cường giả, này thánh nhân cấp cường giả ai có thể khẳng định bọn họ sẽ không trả thù. Giết hắn Lâm Thiên, những người đó khả năng không quá dám, nhưng là đánh hắn một chút, bọn họ có cái gì không dám. Hồng Cổ cho dù là cùng Lâm Thiên quan hệ hảo cháo hắn một chút, nhưng là chẳng lẽ hắn bị đánh Hồng Cổ một thánh nhân đỉnh cấp cường giả chẳng lẽ còn sẽ đi tìm về mặt mũi bất thành. Ta tự mình bị đánh cũng liền thôi, nếu đến lúc đó, Giao Nhi các nàng cũng bị đánh, như vậy. Còn không có chuyện đã xảy ra, nhưng là chính là tưởng một chút Lâm Thiên trong đầu liền khó chịu được ngay. Hít sâu một hơi điều tiết một chút tâm thần, Lâm Thiên ở thợ săn nghiệp đoàn nơi nơi nhìn đứng lên, rất nhanh, bọn họ phát hiện kia màu lam chất lỏng, thợ săn nghiệp đoàn mặt trên có khắc bán ra, mà bốn phía một ít chỗ nằm bên trong, cũng là có bán ra. Lam linh dịch trăm giọt trang một lọ thụ giới 50 vạn điểm. Lam linh dịch trăm giọt trang một lọ thụ giới 49 vạn điểm. Mặt trên là thợ săn nghiệp đoàn bán ra giới, xuống mặt còn lại là chỗ bán ra giới. Lão đại, xem ra hiện tại thị trường mặt trên lam linh dịch hóa vẫn là có vẻ nhiều chỗ nằm giá cư nhiên so với thợ săn nghiệp đoàn đặt khác giới thấp. Chu thần nói, nguồn cung cấp thiếu thời điểm thợ săn nghiệp đoàn bình thường vốn không có treo bảng, mà bên ngoài chỗ cho dù là có hóa, giá cũng sẽ cao hơn bình thường thợ săn nghiệp đoàn định giá, bất quá làm thợ săn nghiệp đoàn có treo bảng hơn nữa có vẻ nhiều thời điểm, bên ngoài chỗ giá trị sẽ hơi thấp một ít người bán ra cũng tưởng mau một chút bán đi. Ta chỉ có 2.000 nhiều vạn điểm, 49 vạn điểm một lọ trong lời nói, chỉ có thể mua 41 hai bình, một lọ trăm giọt có thể khôi phục 10 lần, tổng cộng cũng liền 400 đến lần. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Vũ ca, khôi phục tinh giới năng lượng cần ta toàn bộ thánh hồn lực bao nhiêu lần? Lâm Thiên nói, Tinh Vũ thản nhiên nói, trăm vạn lần, Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh, hắn biết khả năng cần bội số không ít nhưng là không nghĩ tới cư nhiên cần trăm vạn lần nhiều như vậy. Khôi phục một lần đại khái 5 vạn điểm, trăm vạn lần, 500 ức điểm. Lâm Thiên tính toán, này giá thật đúng là cao. Lão đại, nếu ngươi đại lượng mua, giá khả năng còn có thể tăng lên. Chu thần nói, vũ ca kia ở khôi phục hoàn toàn tình huống hạ, đại khái có thể chống đỡ tinh giới không gian bên trong dài hơn thời gian tu luyện. Lâm Thiên nói, Tinh Vũ nói, khôi phục hoàn toàn tình huống hạ, một lần có thể chống đỡ tinh giới không gian bên trong 10 ức năm. Ngàn lần tốc hạ tinh giới không gian bên trong 10 ức năm liền tương đương với ngoại giới trăm vạn năm, 500 ức có thể nhiều đổi lấy nhiều như vậy thời gian tu luyện coi như là không sai. Lâm Thiên trong lòng âm thầm lo lắng, bất quá 500 ức từ đâu tới đây a? Lâm Thiên cũng không phải cần tràn ngập tài năng ở bên trong bắt đầu tu luyện có bao nhiêu năng lượng là có thể đổi lấy bao nhiêu thời gian tu luyện, bất quá ta đề nghị ngươi đem tinh giới thủy chung giữ lại nhất định năng lượng, thời khắc mấu chốt có thể cứu một chút của ngươi mạng nhỏ. Tinh Vũ nói, tinh giới là cực đạo thánh khí, nhưng là cần năng lượng, không có năng lượng dưới Tinh Vũ tưởng cứu hắn cũng là không có khả năng, cho nên tùy thời giữ lại nhất định năng lượng đây là phải. Vũ ca ta ở tinh giới không gian bên trong lời nói, khôi phục tốc. gocchuyenaudio.com, độ là ấn ngoại giới vẫn là tinh giới không gian bên trong. Lâm Thiên nói, điểm này nhưng là rất trọng yếu, nếu là tinh giới không gian bên trong 10 ngày là có thể khôi phục lại trong lời nói, như vậy ngoại giới chính là cần một chút thời gian thôi, nhưng là nếu là ngoại giới thời gian trong lời nói, như vậy vẫn là cần 10 ngày qua. Chu thần nói, lão đại, ngươi sẽ không dụng tâm tồn may mắn, nếu là tinh giới không gian bên trong thời gian, vũ lão đại đã sớm nhắc nhở ngươi không cần cho ngươi chạy đến nơi đây đến đây. Tình vũ thản nhiên nói, là ngoại giới thời gian, kia nói cách khác còn cần mua à. Lâm Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng, cách chương.